Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 306, chương 306. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Viễn chìa tay ra, Vệ Thiêm Hỉ cũng đưa tay bắt lấy. Hai người khẽ mỉm cười, ngầm hiểu ý nhau. Vừa lúc ấy, bà cụ Vệ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Vệ Thiêm Hỉ và Hạ Viễn đang nắm tay nhau. Nụ cười trên mặt bà khựng lại trong giây lát, sau đó lập tức chuyển thành một nụ cười rạng rỡ hơn. Bà cụ vui vẻ lùi ra ngoài, tiện tay đóng cửa bếp lại. Hai đứa cứ tiếp tục, bà chẳng thấy gì cả. Nhóc Hỉ, chờ hai đứa thân mật xong nhớ báo bà một tiếng nhé. Nhà mình còn phải nấu cơm, cha mẹ cháu cũng vừa đến thủ đô rồi đấy. Mặt Vệ Thiêm Hỉ đỏ bừng như M-O-N-G khỉ. Vội rụt tay lại, cố tỏ ra bình tĩnh, đem số đậu phộng đã nhặt sạch cho vào chậu rửa. Cô nói với Hạ Viễn, thầy Hạ, phiền anh để ý cái nồi giúp tôi, đừng để thịt bị cháy. Tôi đi lấy mấy món rau bà tôi mua vào, đứng ngoài cửa lén nghe. Bà cụ Vệ vừa nghe thấy câu đó liền lập tức đẩy cửa bước vào. Cần gì cháu phải nấu, cháu với người yêu ra ngoài nói chuyện đi. Bà với mẹ cháu nấu cơm là được rồi. Mặt Vệ Thiêm Hỉ vốn đã đỏ, giờ nghe bà cụ nói người yêu thì càng đỏ bừng lên. Cô bực mình, bà nói gì thế? Đây là thầy Hạ, lãnh đạo ở chỗ làm của cháu. Là lãnh đạo của chỗ cháu làm à? Trẻ thế mà đã làm lãnh đạo rồi, lại còn đẹp trai thế này. Nhóc Hỉ, nếu hai đứa muốn tìm hiểu nhau thì cứ tự nhiên, bà không cản đâu, cha mẹ cháu cũng chẳng cản. Anh trai cháu chẳng phải sắp kết hôn rồi sao? Chờ anh cháu cưới xong thì đến lượt cháu, cũng chẳng phải đợi lâu. Mặt Vệ Thiêm Hỉ đỏ đến tận mang tai, cô vừa ngượng vừa tức, quay đầu nhìn Hạ Viễn, thấy Hạ Viễn hiếm khi cũng đỏ mặt, cô tức giận lườm bà cụ Về, bà mà còn nói nữa, cháu chuyển lên cơ quan ở luôn đấy. Gì cơ? Chuyển lên cơ quan? Thế chẳng phải thầy Hạ là lãnh đạo cơ quan cháu sao? Nhóc Hỉ, yêu đương thì bà hiểu, nhưng ở chung trước khi cưới thì bà không đồng ý đâu. Phải chờ cưới xong đã. Vệ Thiêm Hỉ, sao bất kể chuyện gì qua miệng bà cụ cũng đều bị nói ngược lại thế này? Bà cụ Vệ giờ đã mặc định coi Hạ Viễn là cháu rể. Đến nỗi cả Diêu Thúy Phân và Vệ Tứ Trụ trên bàn ăn cũng dùng ánh mắt xét duyệt con rể, nhìn Hạ Viễn, dù Hạ Viễn từng trải qua không ít chuyện, nhưng bị ánh mắt của bà cụ Vệ và Diêu Thúy Phân nhìn chằm chằm, anh ta vẫn cảm thấy không thoải mái, ăn xong vội vàng cáo từ. Bà cụ Vệ còn đẩy Vệ Thiêm Hỉ, nhóc Hỉ, ra tiễn thầy Hạ đi. Bà nghe mấy sinh viên ở học viện điện ảnh hí kịch kể, hồi anh trai con với chị dâu cháu yêu nhau, thường dẫn nhau đi xem phim, hay là cháu với thầy Hạ cũng đi xem một bộ. Răng Vệ Thiêm Hỉ gần như nghiến lại, bà, cháu đã nói rồi, bọn cháu không yêu nhau. Ừ, bà tin, cháu nói gì bà cũng tin. Miệng bà cụ nói tin, nhưng ánh mắt rõ ràng bảo rằng con bé này, đừng hòng lừa bà. Bà không dễ bị dụ đâu. Mayra đến cửa, Vệ Thiêm Hỉ lúng túng nói với Hạ Viễn. Thầy Hạ, bà tôi nói gì anh đừng để bụng. Nếu tôi để bụng thì sao? Hạ Viễn nhìn cô, ánh mắt ánh lên chút thích thú. Không hề chớp, Vệ Thiêm Hỉ không ngờ Hạ Viễn lại nói vậy. Sững sờ tại chỗ, Hạ Viễn thấy vẻ ngây ngô của cô thì bật cười. Thôi không trêu nữa, hay là đi dạo một chút. Giờ cô quay về thế nào bà cô cũng hỏi han đủ kiểu. Được thôi, thầy Hạ đợi tôi chút. Mình đi xem phim đi. Tôi nghe mấy người bên viện khoa học nói rạp chiếu phim ở thủ đô vừa có phim mới. Hay lắm, Vệ Thiêm Hỉ nói xong liền quay người chạy vào sân. Hạ Viễn bất giác nghĩ ngợi. Bà cụ Vệ bảo Vệ Thiêm Hỉ cùng anh ta đi xem phim. Tuy miệng cô từ chối, nhưng giờ lại chủ động đề nghị xem phim. Liệu có phải cô đang ngầm đồng ý điều gì không? liệu anh ta còn có cơ hội chăng? Hạ Viễn tự nhủ rằng, suy đoán bao nhiêu cũng vô ích, chỉ khi Vệ Thiêm Hỉ nói rõ, mọi chuyện mới được xác nhận. Dù sao thì công việc của cô đã ổn định ở Viện Nghiên cứu Vật lý Hạt nhân. Anh ta có thừa thời gian để chinh phục cô gái đơn thuần này, cách Trương.